Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1018, chương 1014 dối trá ghê tởm ái thôi. 1. Nhan Thế Lương từ Nhan Bạch lời nói chung. Phẩm ra vài thứ, này rõ ràng là ném nồi. Muốn lôi kéo hắn cùng đi chết, Lưu Ưng Lễ nhìn Nhan Thế Lương cái này biểu tình. Trong mắt sát ý càng trọng. Hắn vốn dĩ chính là một cái đa nghi người. Sở dĩ sẽ tìm Nhan Thế Lương hợp tác, hoàn toàn là bởi vì ích lợi không xung đột. Nhan Thế Lương không có lý do gì, cũng không có đạo lý cự tuyệt hắn hợp tác an bài, nhưng hiện tại. Ha ha, Nhan đại thiếu gia, ta và ngươi hợp tác chính là thiệt tình thành ý. Ngươi làm như vậy, liền có điểm không địa đạo đi. Lưu Ưng Lễ ánh mắt quét quét Nhan Thế Lương, lại nhìn nhìn ngã trên mặt đất, vết máu loang lổ Nhan Bạch, làm như nhớ tới cái gì. Lưu Ưng Lễ trên mặt mang theo tươi cười, đi tới Nhan Thế Lương bên người, vỗ vỗ Nhan Thế Lương bả vai, thanh âm thong thả, nháy mắt tha thứ Nhan Thế Lương. Một tia tức giận cũng không có, sách, ta nói là ai, nguyên lai là chúng ta Nhan đại thiếu gia muội muội a. Chậc chậc chậc, tâm tâm niệm niệm người đâu, ta a. Cũng không phải cái gì nhẫn tâm người. Minh bạch tâm tư của ngươi. Ngươi nếu là hướng ta cầu tình nói, ta xem ở ngươi mặt mũi thượng, liền buông tha nàng. Chúng ta hợp tác như cũ tiếp tục. Nhan Thế Lương nghe cái này Lưu Ưng Lễ lời nói, đáy mắt khẽ nhúc nhích. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì. 114 còn lại là kiểm tra đo lường Nhan Bạch thân thể trạng huống. Đồng thời thói quen tính mở miệng dò hỏi Nhan Bạch ký chủ đại đại. Lưu Ưng Lễ thật sự sẽ bởi vì Nhan Thế Lương buông tha ngươi sao? Này Nhan Thế Lương, hẳn là sẽ nghĩ cách cứu ký chủ đại đại ngài đi. Hắn như vậy thích ngài, người ở tử vong trước mặt đều là sợ hãi. Không có người nguyện ý vì một người khác vứt bỏ chính mình tánh mạng. Nhan Thế Lương sẽ không? Trên đời này không có người sẽ. Nhan Bạch làm như thập phần thấu triệt. Nàng lỗ trống con ngươi trợn to. Cái gì cũng nhìn không đến, nhưng đồng thời lại tự hồ có thể nhìn được đến rất nhiều người khác nhìn không tới đồ vật. Tỉ như nghiền ngẫm bọn họ tâm tư, Lưu Ưng Lễ sao có thể sẽ là nhân từ nương tay người, nếu Nhan Thế Lương mở miệng, như vậy, Nhan Bạch khóe môi lại lần nữa ngoéo một cái. Theo sau mở miệng, nàng thanh tuyến có chút run lên, non nớt trên mặt toàn là huyết ô, mang theo không biết làm sao cùng sợ hãi giống nhau. Trực tiếp cắt đứt Lưu Ưng Lễ nói, ta không cần Thế Lương ca ca cầu tình. Sự tình là ta một người làm, cùng Thế Lương ca ca không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu ta đã bị các người bắt lấy, như vậy liền giết ta đi. Khi nói chuyện, Nhan Bạch lông mi run rẩy, nàng rũ xuống con ngươi, tựa hồ đã không nghĩ nói cái gì nữa. Ẩn nhẫn mà sợ hãi bộ dáng, Nhan Thế Lương nghe Nhan Bạch nói. Sắc mặt lần thứ hai trở nên càng khó nhìn, Nhan Bạch. Ngươi biết ngươi hiện tại đang nói cái gì sao? Hắn thanh tuyến cũng đang run rẩy, bởi vì sợ hãi tử vong. Xem ra chuyện này cùng Nhan đại thiếu ngươi không có quan hệ a. Một khi đã như vậy ta muốn thỉnh Nhan đại thiếu làm một việc. Hảo tiêu trừ ta nghi ngờ, làm chúng ta có thể tiếp tục hợp tác đi xuống. Lưu Ưng Lễ nói xong những lời này. Một phen đoản đao đặt ở Nhan Thế Lương lòng bàn tay. Hắn vỗ vỗ Nhan Thế Lương bả vai. Theo sau mở miệng tiếp tục nói, giết nàng. Hôm nay buổi tối sự tình nếu là tiết lộ đi ra ngoài, ngươi hẳn là minh bạch chúng ta đều sẽ có cái gì hậu quả đi. Nhan Thế Lương đem trong tay chủy thủ nắm chặt, nhìn chăm chú vào trên mặt đất hơi thở thoi thóp, đầy người vết máu Nhan Bạch. Trái tim đau lợi hại. Đó là hắn âu yếm muội muội, hiện tại bãi ở trước mặt hắn lựa chọn có hai cái, lựa chọn tánh mạng của hắn an toàn, vẫn là lựa chọn Nhan Bạch tánh mạng. Hết chương.